Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Thiên Ma Thành. Một tên huyền băng trấn thị nữ đem gốc kia ngàn năm nhân sâm lấy được Hàn Tuyết Mộng trước người. Hàn Tuyết Mộng nhìn nhiều gốc kia hình người nhân sâm một cái. Thản nhiên nói, không sai, nghe được Hàn Tuyết Mộng tán thưởng. Ngô Nobita khuôn mặt bên trên lập tức cười thành một đóa hoa. Mỗi một lần huyền băng trấn trưởng trấn ngày mừng thọ đều là huyền băng trấn phạm vi thế lực hiến. Vật quý lớn biết, nếu là hiến bên trên bảo vật có thể làm cho Hàn Tuyết Mộng hài lòng. Như vậy bọn họ thôn trấn liền sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Ngô Nobita đằng sau, từng người đến từ huyền băng trấn phạm vi thế lực, tất cả thế lực lớn tuổi trẻ tuấn ngạn. Nhào nhào lấy ra chính mình chuẩn bị hạ lễ hiến tặng cho Hàn Tuyết Mộng. Dương Phong ở một bên mở rộng tầm mắt, mỗi một cái thế lực dâng ra hạ lễ đều vô cùng chân quý. Thả tại ngoại giới đều là giá trị liên thành bảo vật. Đối mặt cái kia chưa nhiều bảo vật, Hàn Tuyết Mộng phần lớn thời gian đều chỉ là phất phất tay. Để cái kia hiến vật quý người lui ra. Chỉ có giống như Ngô Nobita như vậy hiến bên trên đối với tu luyện có hiệu quả linh dược. Dị bảo, nàng mới sẽ có chút tán thưởng một câu. Theo thời gian trôi qua, trong chủ điện, vẻn vẹn chỉ còn lại Huyền Minh, Dương Phong hai người người không có hiến bên trên hạ lễ. Huyền Minh nở nụ cười, vươn người đứng dậy, tay nâng một cái hộp ngọc đi tới đại điện bên trong. Ngưỡng vọng Hàn Tuyết Mộng cất cao giọng nói, băng tuyết trấn Huyền Minh hiến thượng huyền băng linh thổ một hộp. Chúc trấn trưởng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, nói xong, Huyền Minh vừa mở ra cái kia hộp ngọc, lập tức từng đạo lạnh tức giận từ trong hộp ngọc kia lan truyền mà ra. Lập tức để đại điện bên trong độ nóng đều thấp xuống mấy độ, lộ ra thổi phồng óng ánh như ngọc. Giống như băng tuyết đồng dạng huyền băng linh thổ. Cái kia là huyền băng linh thổ, bồi dưỡng băng thuộc tính linh dược, linh thụ đỉnh cấp linh thổ. Liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, cái này huyền băng linh thổ cũng là bảo vật khó được. Cái này băng tuyết trấn có thể làm, thật là có lớn phúc duyên, đại hạnh vận. Huyền băng linh thổ có thể bồi dưỡng đại bộ phận sẽ băng thuộc tính đỉnh cấp linh dược, đỉnh cấp linh thổ. Nếu là có loại này linh thổ, huyền băng trấn linh dược tam thải huyền băng quả có thể bồi dưỡng đến bốn màu chi cảnh. Bốn màu huyền băng quả chính là trong truyền thuyết linh quả, chẳng những có thể lấy dùng để tăng thêm người đột phá thần hạch cảnh tỷ lệ, liền xem như đối với thần hạch cảnh cường giả tu luyện cũng có lợi ích to lớn. Đây chính là không phải bảo bối tốt. Huyền băng linh thổ lại là loại bảo bối này. Đây chính là thích hợp nhất huyền băng trấn bảo bối. Xem ra lúc này đây, không ai có thể so sánh được với hắn. Tại cái này trong chủ điện, rất nhiều người kiến thức không tầm thường, nhìn thấy cái kia huyền băng linh thổ đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghị luận ầm ĩ. Cái kia huyền băng linh thổ mặc dù chỉ vẻn vẹn có một hộp nhỏ, thế nhưng là luận giá trị, chỉ sợ phía trước rất nhiều thiên tài địa bảo cũng không sánh bằng bên trên cái này một hộp nhỏ. Huyền băng linh thổ, một tên huyền băng trấn thị nữ đem hộp ngọc kia cái kia đến Hàn Tuyết Mộng trước người. Hàn Tuyết Mộng nhìn xem hộp ngọc kia bên trong huyền băng linh thổ, rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Khẽ gật đầu tán thưởng một câu, rất tốt, món bảo vật này ta rất ưa thích. Hàn Tuyết Mộng lời vừa nói ra, từng đạo hâm mộ, đố kỵ ánh mắt chợt rơi vào Huyền Minh trên người. Huyền băng trấn đặc biệt giàu có, thực lực cường đại, xuất thủ luôn luôn xa xỉ. Huyền Minh thu được Hàn Tuyết Mộng như thế khen ngợi, sau này lấy được chỗ tốt nhất định không thể coi thường. Nghe được Hàn Tuyết Mộng tán thưởng, Huyền Minh có chút xoay người thi lễ một cái, mỉm cười nói, ngươi có thể ưa thích, là vinh hạnh của ta. Nói xong, Huyền Minh liền lui xuống. Trước khi đi, ánh mắt có chút kiêu ngạo hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Huyền Minh xuống, Dương Phong mỉm cười, chậm rãi đi đến trong đại điện, nhìn xem Hàn Tuyết Mộng lớn tiếng gào lên. Thanh Hà thôn thôn trưởng, huyết y vệ Dương Phong hiến bên trên mậu tử thần thổ một hộp. Đang khi nói chuyện, Dương Phong mở ra hộp ngọc trong tay, tử quang nở rộ, một cỗ nồng nặc thổ thuộc tính linh tức giận từ trong cái hộp kia rào rạt mà ra. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tại cái kia trong hộp mậu tử thần thổ bên trên. Mậu tử thần thổ lại là trong truyền thuyết linh thổ. Đây chính là liền thượng cổ đại năng đều sẽ động tâm bảo vật. Lại là mậu tử thần thổ. Loại này linh thổ liền xem như tại thời kỳ thượng cổ cũng là càng bảo vật chân quý. Huyền băng linh thổ cùng nó hoàn toàn không thể so sánh. Có cái này hộp mậu tử thần thổ, Huyền băng trấn tam thải huyền băng quả có thể bồi dưỡng thành cửu thải huyền băng quả. Cái kia cửu thải huyền băng quả đã cơ hồ giống như là tiên quả. Ăn thêm một viên tiếp theo, trực tiếp có thể làm cho người đột phá cảnh giới. Thậm chí đột phá thần hạch cảnh cũng không phải vấn đề gì. Tại hiện đại lại còn có bảo vật như vậy. Không có khả năng. Hiện đại linh tức giận kém xa thượng cổ. Căn bản thai nghén không ra dạng này linh thổ. Hắn đến cùng là từ đâu lấy được? Nhìn thấy Dương Phong lấy ra mậu tử thần thổ, trong chủ điện tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhìn xem cái kia mậu tử thần thổ, càng là ánh mắt lộ ra tham lam cùng nóng bỏng chi sắc. Mà Huyền Minh sắc mặt thì xoát một chút biến tái nhợt vô cùng, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt tai giống như. Mậu tử thần thổ có thể cấy ghép trong thiên hạ phần lớn linh dược, thậm chí có thể tư dưỡng linh dược, để cái kia linh dược tuổi thọ đột phá vạn năm, trở thành vạn năm linh dược. Đây cũng là một cái thế lực căn cơ. Nếu như một cái thế lực lớn thu được mậu tử thần thổ, dốc lòng bồi dưỡng, tại cái kia mậu tử thần thổ hao hết trước đó, có thể thu hoạch vô số chân quý linh dược. So sánh cùng nhau, huyền băng linh thổ giá trị liền không đáng giá nhắc tới. Phảng phất cát sỏi, một tên huyền băng trấn thị nữ đem cái kia mậu tử thần thổ thận trọng nâng lên. Hiện lên đến Hàn Tuyết Mộng trước người. Hàn Tuyết Mộng nhìn xem cái kia một hộp nhỏ mậu tử thần thổ. Trong mắt lóe lên một vệt vui vẻ. Trên mặt mang mỉm cười. Khen một câu, ánh mắt lộ ra một chút mong đợi nói. Tốt, rất tốt, Dương Phong. Cái này mậu tử thần thổ ta rất ưa thích. Dương Phong dâng tặng lễ vật đằng sau. Thọ yến tiếp tục tiến hành. Qua một đoạn thời gian mới giải tán. Những cái kia đến từ huyền băng trấn trong phạm vi thế lực thiên tài tuấn ngạn nhau nhau rời đi. Mà Dương Phong tại cùng Hàn Băng chào hỏi đằng sau, cũng rời đi huyền băng trấn. Đi cự thạch thành phục mệnh đi. Cự thạch thành phủ thành chủ. Một gian vắng vẻ đại điện phòng họp bên trong. Dương Phong và mấy chục tên vừa mới hoàn thành huyết y vệ khảo hạch nhiệm vụ huyết y vệ thành viên. Ngồi tại thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên, mở to một đôi mắt, hướng về chủ tịch tòa bên trên huyết y vệ thống lĩnh Trịnh Khuê trên người nhìn lại. Các vị, chúc mừng các ngươi hoàn thành huyết y vệ khảo hạch nhiệm vụ. Trở thành huyết y vệ thành viên chính thức, các ngươi minh thiên tướng đi thiên ma bí cảnh nhậm chức. Hy mong các ngươi có thể làm tốt chính mình công việc. Không muốn cho chúng ta huyết y vệ ném khuôn mặt. Nhìn phía dưới Dương Phong đám người, Trịnh Khuê một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Trịnh Khuê cũng không cho Dương Phong đám người đặt câu hỏi cơ hội. Đem người đem thiên ma bí cảnh tình huống đơn giản giới thiệu một chút. Liền rời đi phòng họp. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đám người liền cưỡi phủ văn phi thuyền, hướng cự thạch thành phương Bắc phi hành mấy ngàn dặm, tại một mảnh khu rừng rậm rạp ở trong hạ xuống, đi tới thiên ma bí cảnh lối vào chỗ. Chính là nơi này thiên ma bí cảnh. Nơi này linh tức giận tốt rồi sao? Một điểm ma tức giận cũng không có. Như thế nào lại được xưng là thiên ma bí cảnh đây? Chẳng lẽ nơi đây không phải thiên ma bí cảnh, mà là địa phương khác? Ngoặc kép phẩy. Nhìn xem chung quanh mọc lên như rừng cao lầu các vũ. Tại cảm nhận được trong không khí nồng nặc linh tức giận. Mười mấy tên mới vừa tới đến thiên ma bí cảnh huyết y vệ thành viên. Nhào nhào một khuôn mặt vẻ kinh ngạc gào lên. Hoan nghênh các ngươi đi tới thiên ma thành. Hiện tại xin mời đi theo ta. Ta mang các ngươi đi các ngươi lâm thời chỗ ở. Ngay tại mười mấy tên huyết y vệ nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tên xuyên huyết y vệ chế thức khôi giáp huyết y vệ thành viên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dương Phong đám người huyết nói ra. Nói xong, tên kia huyết y vệ không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quay người hướng về cách đó không xa lầu một cao lầu phương hướng đi. Nghe được tên kia huyết y vệ lời nói, khi nhìn đến tên kia huyết y vệ động tác, Dương Phong đám người lập tức theo sát tại tên kia huyết y vệ sau lưng. Hướng về cách đó không xa cao lầu phương hướng đi. Lão Vương, đây đều là vừa mới phân phối đến chúng ta nơi này thành viên mới. Ngươi cho bọn họ đăng ký một chút, để bọn họ ở lại nơi này 3 ngày. Đằng sau bọn họ liền sẽ bị phân phối đến tất cả cái địa phương nhậm chức. Là mọi người đi tới một tòa 12 tầng cao lầu lúc trước. Tên kia dẫn đường huyết y vệ, đi đến đầu bậc thang phụ cận một gian phòng trước. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với trong phòng một tên lão đầu lớn tiếng gào lên. Lại có mới người đến. Nghe được tên kia huyết y vệ tiếng kêu gào. Trong phòng lão đầu, lập tức mở cửa phòng đi ra. Tùy ý quét Dương Phong đám người một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ân, lúc này đây khoảng chừng hơn 10 người. Hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Tốt, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi ấn hàng bọn họ dừng chân. Ta còn muốn trở về phục mệnh đây. Nhìn thấy lão đầu đi ra. Tên kia huyết y vệ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói một câu, liền trực tiếp quay người rời đi. Các vị, các người đều là vừa vặn đi tới thiên ma bí cảnh người mới. Đối với thiên ma bí cảnh quy củ chưa quen thuộc, ta hiện tại liền cho các người đơn giản giới thiệu một chút. Để tránh các người tại thiên ma bí cảnh náo ra chê cười đến. Chúng ta ở phiến khu vực này gọi là thiên ma thành. Chúng ta cự thạch thành tại thiên ma bí cảnh thiết lập cứ điểm. Có nguyệt thần cảnh cường giả tọa trấn. Cũng sắp đặt tụ linh trận cùng siêu cường phòng hộ trận. Vô cùng an toàn, tụ tập thiên ma bí cảnh 90% lấy bên trên nhân loại võ giả. Là chúng ta cự thạch thành khai phát thiên ma bí cảnh cứ điểm. Đến từ cự thạch thành cùng với khác thành thị mạo hiểm giả rất nhiều. Trong thành nghiêm cấm đánh nhau, chớ ở trong thành đánh nhau, nếu không thì đem bị xử phạt nghiêm khắc. Thiên ma thành ở trong nắm giữ đủ loại cửa hàng. Các ngươi có gì cần, đều có thể tại thiên ma thành từng cái trong cửa hàng mua sắm. Chúng ta cự thạch thành sẽ không cho các ngươi phát thả bất luận cái gì vũ khí trang bị. Chỉ sẽ dựa theo chức vị của các ngươi, dành cho các ngươi cố định linh thạch thù lao. 3 ngày sau đó, các ngươi đem sẽ nhận được an bài chức vụ, đạt được phong phú thù lao. Tốt. Liền cho các ngươi nói đến đây, các ngươi có nghi vấn gì, có thể đi ra bên ngoài chính mình đi nghe ngóng. Suy cho cùng, các ngươi có 3 ngày quen thuộc thiên ma bí cảnh hết thảy. Hiện tại cũng tới xếp hàng đăng ký, nhận lấy thẻ phong, http://www.sup.com.txt/90316/20.726.872. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.